Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 38, xin mời quân thực bàn. Nottingham Forest thật sự thành công vệ miện. Điều này làm cho một người khác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, làm Forest các cầu thủ nghỉ một ngày thời điểm. Các Spy sáng sớm từ trên giường lên liền rơi vào gay gâu tâm tình bên trong. Từ ngày hôm qua trận đấu kết thúc đến hiện tại điện thoại di động của hắn liền vẫn giam giữ. Không muốn để cho bất luận người nào quấy rối chính mình. Bởi vì vừa mở cơ hắn nhất định sẽ nhận được rất nhiều truyền thông gọi điện thoại tới. Hỏi hắn muốn đánh toán lúc nào thực hiện lời hứa. Ăn bàn, đừng đùa, đó là nhân loại có thể ăn sao? Ta lại không phải con chuột. Hắn hiện tại không có thời gian hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn cùng Đan đánh cược. Hắn đến vắt hết óc nghĩ biện pháp làm sao phòng ngừa ra cái này dương tương. Vừa lúc đó, hắn nghe được tiếng chuông cửa. Một vị chuyển phát nhanh nhân viên của công ty đứng ở cửa. Đối với hắn mỉm cười. Các, Spy tiên sinh. Hey, ta là, Spy vừa rời giường không bao lâu. Quần áo còn không mặc chỉnh tề. Dầu mép cũng không quát, còn buồn ngủ dáng dấp xem ra có chút tiểu tụy. Có ngài đồ vật, chuyển phát nhanh chỉ phía sau một cái dương lớn. Spy đã có thể đoán tới đó diện là món đồ gì. Bởi vì nếu như Đan thua trận giải đấu quán quân, hắn cũng sẽ ở cửa nhà mình thu được như thế một cái bao. Chỉ có điều ký kiện người đến đổi chỗ một hồi. Trong nháy mắt đó trên mặt hắn né qua một chút tức giận. Sau đó liền muốn thề thốt phủ nhận. Hết, ta không phải. Nói còn không nói ra. Liền thấy bên cạnh vườn hoa bên trong đột nhiên bốc lên mười mấy vị cầm trong tay camera. Máy quay phim phóng viên. Quay về hắn một trận vỗ mạnh. Còn có người giơ microphone đối với hắn hô to. Các, Spy tiên sinh. Nói chuyện ý nghĩ của ngươi đi. Nottingham Forest thắng lợi. Đan tên khốn kiếp này. Spy ở trong lòng tàn bạo mà chửi bới. Hắn không phải người ngu. Hắn biết cái này chuyển phát nhanh cùng mai phục tại chính mình nơi ở bên cạnh phóng viên nhất định đều là Đan sắp xếp. Hắn lại như xem chính mình tự táng dương. Hiện tại hắn có thể không có cách nào phủ nhận thân phận của chính mình. Chuyển phát nhanh cũng bị những người đột nhiên nhô ra địa các ký giả sợ hết hồn. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau trận thế. Lại nở nụ cười. Hắn là fan bóng đá. Hắn giải các Spy cùng Tony Dan hai ân oán cá nhân. Các Spy tiên sinh, xin mời ký nhận đi. Hắn đình chỉ cười xoay đầu lại nói với Spy. Phủ nhận thân phận của chính mình không thể thực hiện được. Spy chỉ có thể đàng hoàng tiếp nhận tờ khai ký xuống đại danh của chính mình. Chuyển phát nhanh cũng không có phải giúp Spy đem cái dương nhấc vào nhà, ý tư Spy đúng là rất hy vọng làm như thế. Như vậy cửa các truyền thông liền không nhìn thấy náo nhiệt. Nhưng là chuyển phát nhanh thu được tờ khai sau khi xoay người rời đi. Spy bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình đi chuyển cái dương. Hắn phát hiện cái dương này rất nặng. Bằng một mình hắn là căn bản ôm bất động. Thử mấy lần sau khi hắn bất đắc dĩ nhìn ở bên cạnh cười hì hì xem trò vui phóng viên. Những người này tuyệt đối sẽ không chen đến giúp đỡ. Tại sao không mở ra nhìn đây? Spy tiên sinh. Có phóng viên lớn tiếng hỏi. Nếu như là bàn, ở đây ăn đi càng có sức thuyết phục a. Không phải bàn, chúng ta cũng không có hứng thú ở đây được. Spy trên mặt biến ảo không ngừng. Tờ khai trên có viết ký kiện người có tên tự. Tony đăng ký đến đồ vật ngoại trừ bàn còn có thể là cái gì? E sợ cho thiên hạ không loạn các ký giả không ngừng ồn ào. Nhất định phải làm cho Spy ngay mặt mở ra cái dương. Spy rốt cục chịu thua. Ngược lại chạy không thoát tai nạn này. Hắn chậm rãi mở ra đóng gói. Để hắn giật mình chính là. Đầu tiên đập vào mi mắt địa không phải một tấm gỗ hoặc là kim loại bàn. Mà là một cái khổng lồ bánh gato hộp. Đây là cái gì? Spy nhìn tỏa ra bơ mùi thơm hộp đờ ra. Mà những phóng viên kia cũng không nghĩ tới bên trong dương sẽ là cái này. Lẽ nào Đan cho Spy đính làm một cái cực kỳ lớn bánh gato? Spy đã nghĩ tới điều gì? Hắn vội vã xốc lên bánh gato hộp địa cái nắp. Sau đó hắn nhìn đồ vật bên trong nở nụ cười không ngoài dự đoán. Một cái cùng chân thực bàn một to nhỏ bàn ngoại hình sữa sô-cô-la dầu bánh gato. Ở không khí sáng sớm bên trong còn tỏa ra nồng nặc địa bơ cùng sô-cô-la hương vị. Liền ngay cả 10 bộ có hơn các ký giả đều nghe thấy được. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Có chút nháo không hiểu nếu như Tony đan ý định muốn cho Spy xấu mặt. Tại sao lại muốn ký một cái có thể ăn bàn đến cho Spy dưới bậc thang đây? Lẽ nào hai người bọn họ quyết định lợi dụng cơ hội lần này hòa giải sao? Vậy thì thật là quá vô vị. Ferguson về hưu, Wenger có cởi giáp về quê ý tứ. Mourinho một đi không trở về. Bây giờ các Spy cùng Dan đều muốn cùng giải. Còn có nhường hay không bọn họ những tin tức này hành nghề người sống a? Mặc kệ những phóng viên kia là nghĩ như thế nào. Các Spy hiện tại tâm tình rất khoan khoái. Quả thực lại như là nín một buổi tối đại tiện ở sáng sớm sau khi rời giường liền thuận lợi sắp xếp. Ra như vậy khoan khoái. Hắn nghe bánh gato tỏa ra mê người hương vị. Đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng nên ăn điểm tâm. Ha, nướng đến mức rất bổng địa bánh gato. Spy xoa xoa tay cười lên. Hắn ngẩng đầu nhìn các ký giả. Muốn đồng thời cùng vào bữa sáng sao? Mọi người. Các ký giả dồn dập lắc đầu. Biểu hiện trên mặt rất không quen này không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy một màn. Bọn họ hiện tại chỉ chờ Spy ăn một cái bàn. Chụp ảnh camera sau khi liền rời đi. Có thể không tâm tư ở đây bồi tiếp hắn ăn điểm tâm. Spy nhưng không vội. Hắn về phòng trước đi xông tới một chén sữa bò. Sau đó ở trên cổ buộc lại một phương khăn ăn. Cầm trong tay dao nĩa lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đáng tiếc. Lớn như vậy bánh gato ta một người có thể ăn không hết. Trên mặt hắn còn giả vờ tiếc hận. Vẻ mặt đó thật làm cho các ký giả xem trực cắn răng. Thực sự là được tiện nghi còn ra vẻ. Chờ hắn chuẩn bị hưởng dụng bánh gato thời điểm. Mới phát hiện bánh gato bên cạnh còn cắm vào một cái thẻ. Là Tony Dan tự tay viết. Tôn kính các. Spy tiên sinh, tốt nhất địa sữa sô-cô-la dầu bánh gato. Hy vọng người yêu thích. Ta cũng hy vọng mượn cơ hội này hướng về ngài tỏ thiện ý. Đem chúng ta trước địa ân oán đều xóa bỏ đi. Chúng ta đấu nữa có điều là cho những phóng viên kia xem kịch vui mà thôi. Người và ta đều là trong mắt bọn họ thằng hề. Người thấy bọn họ sao? Bọn họ nên ngay ở trước mặt ngươi chứ. Người nhìn bọn họ địa nhãn thần. Người đi đoàn siếc xem thằng hề địa thời điểm cũng nhất định là loại ánh mắt này đúng không? Chúng ta không có cần thiết hy sinh chính mình đến giải trí bọn họ. Cuối cùng ta vì chính mình trước đây đối với ngươi ngôn luận biểu thị áy náy. Ngài tối thân ái bằng hữu Tony Dan. Tony Dan dĩ nhiên chủ động yếu thế. Này thật đúng là sự vang dội tin tức. Spy đã quyết định ở chính mình tiết mục bên trong đem việc này rất khoe khoang một phen. Tuy rằng hắn bị ép ăn bàn, có điều có thể thông qua phương thức này đến cứu vãn một điểm mặt mũi cũng được. Đồng thời, hắn đang suy nghĩ hay là Tony Dan cũng không có chán ghét như vậy. Đem thẻ lau chùi qua đi để vào quần áo túi áo. Spy bắt đầu mặt mỉm cười cùng ăn. Hắn dùng dao thiết khối tiếp theo bánh gato, lại dùng dĩa ăn xoa lên đặt ở chính mình mở ra miệng trước. Các ký giả phi thường phối hợp dơ lên camera, máy quay phim, đập xuống hắn ăn bàn, địa bức ảnh cùng màn ảnh. Chờ các ký giả đập xong, Spy mới đưa bánh gato đưa vào trong miệng. Một bên nhai, nghiền ngẫm, một bên dơ ngón tay cái lên, nhướn mày. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng dùng vẻ mặt cùng động tác đại tán bánh gato mỹ vị. Để chứng minh chính mình không phải ở cố làm ra vẻ. Hắn lại liền ăn được mấy khối. Cuối cùng thẳng thắn trực tiếp dùng tay vặn lấy ăn. Ăn xong còn đưa ngón tay đưa vào trong miệng mút vào. Liếm đi dính lên sô-cô-la cùng bơ. Tiếp theo hắn giơ lên ngón trỏ. Hướng về các ký giả cười ngây ngô. Hắn dáng dấp này thực sự là muốn bị đánh. Các ký giả cảm thấy cho bọn họ bị đăn cùng Spy hai người liên thủ cho chơi. Cũng không có hứng thú tiếp tục xem tiếp. Nơi này căn bản không hề náo nhiệt có thể. liền đại gia thu thập từ bản thân gây nên, dồn dập tản đi, chỉ có các Spy còn phi thường đắc ý chuyển một cái ghế, tiếp tục ngồi ở cửa nhà ăn đăn đưa ra bàn. Nhìn hắn thỏa mãn ánh mắt đắc ý, tự hồ ước gì nhiều hơn nữa đến mấy làn sóng phóng viên đập hắn tự. Xế chiều hôm đó địa báo chí cùng đài truyền hình cùng với trên internet liền xuất hiện các Spy nguyện thua cuộc ăn bàn tin tức. Làm mọi người thấy Spy ngồi ở cửa nhà mình quay về bánh gato bàn quá nhanh cắn ăn, đều rất giật mình. Trong tin tức nhắc tới việc này, Tony Dunn chuyên môn đưa cho Spy. Khán giả cùng ngay lúc đó các ký giả có như thế nghi hoặc Dunn vì sao lại đưa một cái có thể ăn đĩa bàn cho Spy. Hắn không phải vẫn rất muốn nhìn thấy Spy xấu mặt sao? Đối với này các truyền thông đưa ra chính mình suy đoán. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể Dunn đối với cùng Spy hỗ nhổ nước miếng cảm thấy mất hứng. Dự định thừa cơ hội này để hai người hòa giải. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Rất nhiều người đều tin tưởng. Chỉ có một phần nhỏ người kiên trì cho rằng Dunn không thể ở thắng được đánh cuộc sau khi còn chủ động yếu thế lấy lòng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Tony Dunn đều là được tiện nghi còn ra vẻ. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nếu như hắn tay cầm ưu thế, đối thủ kia liền chỉ có chờ chết. Hơn nữa chết rồi còn chưa được an sinh, sẽ bị điếu ở cửa thành trên bị tiên thi thị chúng. Hắn yêu thích đem đối thủ đánh ngã xuống đất, lại bước lên ngàn tỷ chỉ chân. Không ngừng ép, mãi đến tận đối thủ cả người đều bị dẫm tiến vào trong đất bùn. Vì lẽ đó hắn như vậy nhận người hận đây. Hắn hoàn toàn không biết cho người khác lưu điểm mặt mũi. Tùy tiện tự phụ, tự cho là, coi trời bằng vung, đắc thế liền càn rỡ. Những nhân loại này tính cách mặt trái đánh giá đều tập trung ở hắn trên người một người. Cũng thật không dễ dàng, nhưng còn có rất nhiều người điên cuồng yêu thích hắn đuổi phủng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn đều là người thắng. Hắn tổng có tư cách cuồng. Vốn là mọi người đều rất chờ mong ăn bàn, sự kiện liền như thế không đến nơi đến chốn kết thúc. Thực sự là rất tẻ nhạt. Như vậy tin tức không có lẫn lộn giá trị. Các truyền thông cũng buông tha Spy. Hắn rốt cục có thể một lần nữa mở ra điện thoại di động. Không cần lo lắng các truyền thông quấy rầy. Mở ra điện thoại di động cái thứ nhất đánh vào điện thoại chính là bóng đá những sự tình này. Tiết mục nhà sản xuất. Hắn cười hì hì nói với Spy. Nhìn dáng dấp ngươi tránh thoát một kiếp. Các, được rồi. Chuyện này cũng đừng nhắc lại. Cũng xào không ra cái gì có giá trị địa đồ vật đến. Buổi tối trực tiếp, ngươi tới chuẩn bị một chút. Cuối mùa giải đặc biệt tiết mục. Có rất nhiều chuyện cần ngươi đến quyết định đây. Spy cúp điện thoại, hài lòng lái xe ra cửa. Cuối mùa giải đặc biệt tiết mục. Quán quân là màn kịch quan trọng. Thắng lợi Nottingham Forest tất nhiên sẽ chiếm đến càng nhiều tiết mục thời gian. May là sáng sớm hôm nay Dunn cho hắn một nấc thang dưới. Hắn tâm tình không tệ. Liền quyết định buổi tối ở tiết mục bên trong liền thiếu trào phúng vài câu tân khoa giải đấu quán. Quân, cũng cho Dunn một cái mặt mũi. Được rồi, vẫn là giả vờ chân thành chúc mừng một hồi Nottingham Forest được rồi. Tuy rằng hắn là dự định đem trọng điểm đặt ở Arsenal cùng Man City thi đấu bên trong đĩa. Bởi vì cuộc tranh tài này mới là quyết định giải đấu quán quân thuộc về địa màn kịch quan trọng. Mà Forest cùng Sunderland thi đấu không có chút hồi hộp nào. Không cái gì đáng giá quan tâm đĩa. Buổi chiều ở trên giường cùng thê tử đại chiến 300 hiệp sau khi Dunn ngủ say, mãi đến tận đèn rực rỡ mới lên mới tỉnh lại. Sania chính đang trong phòng bếp làm bữa tối. Nghe được hắn địa tiếng bước chân. Cũng không quay đầu lại địa nói. Ngươi đi xem tivi đi. Cơm tối một lúc tốt. Cần giúp một tay không? Không cần. Sania quay đầu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Ngày hôm nay một ngày ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Cái gì cũng không cần làm. Dunn về lấy mỉm cười. Nghe lời rời đi nhà bếp. Đi phòng khách mở tivi. Xem thời gian. Đã sắp 8 giờ. Đây chính là một ngày bên trong đài truyền hình Hoàng Kim giai đoạn. Đủ loại đặc sắc tiết mục đều tập trung vào lúc này. Có thể Dunn đối với đại đa số tiết mục TV đều không có hứng thú. hắn tay cầm điều khiển từ xa, không hề có mục đích địa đổi lại đài. Đụng tới hơi có chút hứng thú liền dừng lại xem vài lần. Không có hứng thú lại sân khấu quay. Liền như thế xoay chuyển một lúc. Hắn vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ, đầu óc rốt cục dần dần tỉnh lại. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Chuyện này rất trọng yếu. Liền hắn đem kênh đổi đến Sky TV địa kênh thể thao. Sau đó bắt đầu xem biểu. Trong TV còn ở thả quảng cáo. Hắn đã quên đi rồi ăn cơm tối chuyện này. Nếu như có thể, các spy nhất định rất muốn lập tức ném công tác, nhảy vào WC, dù cho này đã là hắn lần thứ 8 đi nhà cầu. Hắn vẫn là nhịn không được cái kia cỗ cái bụng nơi sâu xa mắc đi cầu. Nhà sản xuất có chút bận tâm nhìn spy trên mặt vẻ mặt thống khổ. Hắn đương nhiên biết mình người chủ trì làm sao. Ăn hỏng rồi cái bụng chứ. Thế nhưng hắn cũng hết cách rồi. Đây chính là hiện trường trực tiếp tiết mục. Không thể bởi vì người chủ trì đau bụng liền lâm thời thủ tiêu. Bằng không nhà tài trợ gặp ăn sống rồi hắn. Ta không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Spy tiếp tục nghiên cứu buổi tối địa bản thảo. Nhà sản xuất vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lập tức liền phát sóng. Ngươi lại đi một lần đi. Vừa dứt lời, Spy liền xông ra ngoài. Ngoài cửa còn vang lên một cái bị đánh ngã nữ sĩ tiếng kêu sợ hãi. Cùng Spy đi xa xin lỗi thanh. Chờ Spy mang theo mệt mỏi biểu hiện xuất hiện ở nhà sản xuất trước mặt thời điểm. Nhà sản xuất không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ra hiệu hắn nên đi ra ngoài. Spy trên mặt đột nhiên có một loại da hình tràng biểu tình. Hắn cắn răng một cái. Dứt khoát kiên quyết đi vào phòng studio. Khi hắn ở máy quay phim trước, mang theo thói quen cười gằn bắt đầu chủ trì tiết mục thời điểm. Nửa người dưới của hắn chính đang trên ghế na đến na đi. Trong bụng ục ục réo lên không ngừng. Ngoặc kép chấm chấm, Tony Đan đội bóng tọa nguyện bắt được giải đấu quán quân. Bọn họ cái quán quân này nắm phi thường mạo hiểm. Mãi đến tận bọn họ địa thi đấu đã kết thúc. Giải đấu quán quân đều còn thuộc về Arsenal. Tỉ mỉ khán giả nhất định phát hiện. Ngày xưa nhanh mồm nhanh miệng. Nói chuyện tốc độ nói rất nhanh. Đều là về mặt khí thế liền áp đảo nghi vấn người khác. Spy ngày hôm nay lại nói rất chậm. Hắn nỗ lực để cho mình nhìn dáng dấp là ở đắn đo suy nghĩ. Thế nhưng ở khán giả trong mắt. Chỉ sẽ cảm thấy ngày hôm nay hắn các vị quái dị. Không đúng. Nhưng lại không nói ra được cụ thể là chỗ nào không đúng. Ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới Banner ở thời khắc cuối cùng ghi bàn trợ giúp Man City bức hòa Arsenal. Nottingham Forest hí kịch tính địa đoạt được quán quân. Nơi này, đến chúc mừng Nottingham Forest. Spy cắn răng nghiến lợi nói. Đồng thời hắn ở trong lòng điên cuồng mà mắng. Rêu rao lên, chết tiệt khốn nạn. Tony Dan. Người cho ta ăn chính là cái gì bánh gato? Người cái này đê tiện vô liêm sỉ đáng đời dưới 18 tầng địa ngục bị ngàn đao bầm thây địa ác. Ma, ta muốn nguyền rủa ngươi cả đời đều không có đời sau. Cái bụng đột nhiên lại phát sinh một trận ục ục địa tiếng vang. Nghe được âm thanh này, Spy mặt đều tái rồi. Quảng đại TV khán giả sẽ không biết các Spy vì sao tối hôm nay như vậy khác thường. Nhưng có một người nhất định biết, bởi vì hắn chính đang trước máy truyền hình cười đến rất vui vẻ chứ. Người đang cười cái gì? Tony thúc thúc, Sania nghe được tiếng cười, tò mò đi ra, sau đó nàng nhìn thấy máy truyền hình trong màn ảnh địa các. Spy, nha, người kia, người không phải đưa cho một tấm bánh gato bàn cho hắn sao? Tại sao ta cảm thấy sắc mặt của hắn vẫn là rất khó nhìn đây? Đan một bên cười một bên hướng về Sania giải thích. À, món đồ kia ta lúc đó đính sớm mấy ngày. Hơn nữa người biết, lớn như vậy một cái bánh gato, cũng không có cái gì tủ lạnh có thể thả xuống được. Mấy ngày nay khí trời lại càng ngày càng nóng. Sania hiểu rõ ra, trên mặt nàng xuất hiện xem kịch vui nụ cười. À, Tony thúc thúc ngươi thật là xấu. Ngày thứ hai, các Spy ở chính mình chuyên mục văn chương bên trong phẫn nộ công kích Đan đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu. Chiêu số, đau trần chính mình bởi vì ăn quá bảo vệ chất kỳ bánh gato mà đau bụng bi thảm trải qua. Có điều hắn cũng không có được bao nhiêu người đồng tình. Ngược lại, hắn thành toàn nước Anh tân trò cười. Thậm chí còn có kẻ tò mò ở hắn chuyên mục văn chương phía dưới nhắn lại dò hỏi hắn có hay không. Đang ủng hộ tiết mục thời điểm kéo trong quần. Hiện tại hắn thật đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 39, hành trình mới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.